Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657, lên đường. Linh Tuyết Giới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô tận hải vực 40.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ. Vào lúc này đến trái đất không thể nghi ngờ là cho trái đất hóa giải không thiếu đến từ bộ lạc man. Thần và Vân Ca thiên vực hai phía thế giới áp lực. Không thể không nói, Thạch Hải cử động này, không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc giống vậy hành vi. Bởi vì Thạch Hải tới, giải quyết lần này hội nghị muốn thảo luận vấn đề nghênh nhận mà rõ ràng. Lần này hội nghị khẩn cấp vì vậy cũng không có ở mở tiếp cần thiết. Ở nói tới liên quan tới như thế nào an trí vô tận hải vực nơi tăng viện binh lính cùng với tiếp. Theo nên như thế nào cần phải đối với địch nhân tấn công sau đó. Hội nghị cũng chỉ đến đây kết thúc. Đáng một nói là, lần này Thiên Sơn chiến dịch lại là mộng hồn tộc cùng với vích phòng thí nghiệm bên kia tăng thêm sấp xỉ 2.000 kiện đến từ Vân Ca thiên vực màu vàng chiến giáp. Cái này cũng thì đồng nghĩa với có thể phá màu vàng chiến giáp đoàn kiếm đem một lần nữa vùi đầu vào sản xuất nhiều bên trong. Tin tức này không thể nghi ngờ là phấn chấn lòng người. Lông cừu mọc ở trên thân cừu. Tin tưởng Vân Ca thiên vực kẻ địch như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cuối cùng có thể phá đến bọn họ màu vàng chiến giáp lực phòng ngự đoàn kiếm. Hắn nguyên vật liệu liền là tới từ bọn họ tự thân màu vàng chiến giáp. Mà dựa theo như vậy dưới tình huống đi, ở sau liên minh cùng Vân Ca thiên vực kẻ địch giao chiến thời điểm, càng ngày càng nhiều liên minh chiến sĩ đều đưa biết trang bị lên sắc bén đoàn kiếm vũ khí như vậy. Đối phó Vân Ca thiên vực kẻ địch, còn biết càng thêm dễ dàng hơn. Liên quan tới kế tiếp hết thảy công việc thương lượng xong sau đó, Lưu Kiệt không có gấp rời đi nơi này, ngược lại là đi tới Lô Trường Ca người khai thác đám người bên người. Có chuyện muốn cùng cái này hai vị cao tầng người quyết định thương lượng. Ta có một việc và các ngươi thương lượng, lần chiến đấu này sau đó, chậm nhất là hậu thiên, ta muốn ta thì đi một chuyến Linh Tuyết Giới. Lưu Kiệt nhìn Lô Trường Ca cùng với người khai thác, mở miệng nói. Trước dự định chuẩn bị đi Linh Tuyết Giới sự việc, bởi vì lần này địch nhân đến mà một lần nữa chậm lại. Theo lần chiến đấu này rơi xuống màn che, Lưu Kiệt vậy chuẩn bị mau sớm đi Linh Tuyết Giới. Linh Tuyết Giới, những thế giới khác, một bên, Thạch Hải còn cũng không có rời đi. Nghe gặp Lưu Kiệt giờ phút này nói, có chút nghi ngờ lên tiếng nói, ngày mốt, gấp gáp như vậy sao? Hiện ở cái tình huống này, người cảm thấy còn có cần phải lại đi Linh Tuyết Giới sao? Lô Trường Ca hướng Thạch Hải gật đầu một cái, mở miệng hướng Lưu Kiệt hỏi. Ở hắn trong lòng, hôm nay vô tận hải vực viện quân đã đến trái đất. Lưu Kiệt bây giờ muốn lên đường đi Linh Tuyết Giới. Thật sự có cần thiết này sao? Trước khi Lô Trường Ca... Đối với Lưu Kiệt lần đầu tiên nói lên muốn cùng những thế giới khác nhân viên tiến hành hợp tác. Thời điểm, trong lòng đúng là có không nhỏ tâm tình mâu thuẫn. Nhưng là hôm nay trái đất quốc tế năng lực người liên minh đã cùng vô tận hải vực bên này đạt thành. Bước đầu hợp tác, thật còn có cần phải lại để cho Lưu Kiệt đi Linh Tuyết Giới sao? Một điểm này, từ Lưu Trường Ca nghi ngờ. Mặt khác chính là hắn đối với Lưu Kiệt quan tâm, theo trái đất năng lực người bảo vệ chiến đấu không ngừng tiến hành. Trong thời gian trôi qua vậy đang không ngừng chứng minh Lưu Kiệt tự thân tiềm lực. Chỉ là lúc trước trong chiến đấu, cũng đủ để thể hiện ra Lưu Kiệt tự thân tiềm lực. Bây giờ Lưu Kiệt lại phải một lần nữa đi một mình những thế giới khác. Lô Trường Ca vẫn là vô cùng lo lắng. Dẫu sao Lưu Kiệt bây giờ, không chỉ là trái đất người bình thường trong lòng liên minh phát ngôn viên, lại là liên minh bên trong rất nhiều chiến sĩ chủ, một điểm này không thể nghi ngờ hơn nữa không chút nào khoa trương. Cho nên Lô Trường Ca mới vào thời khắc này, toát ra do dự vẻ mặt, ta cảm thấy đặc biệt có cần phải, cái này không chỉ là vì đối phó Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần công kích kế tiếp, càng đối với tương lai những thế giới khác mở lúc trái đất có thể có được một phần bảo hiểm. Ta biết ý ngươi, hôm nay ta đã đạt tới siêu việt lãnh vực, tối thiểu năng lực tự vệ vẫn phải có. Một điểm này ngươi không cần lo lắng. Lô Trường Ca trong giọng nói nghi ngờ Lưu Kiệt làm sao biết. Không biết, nhưng là đi linh tuyết giới sự việc. Không chỉ là tiếp theo đối phó Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần bảo đảm, càng đối với sau này những thế giới khác kê toa làm một chút chuẩn bị. Dĩ nhiên, kết quả linh tuyết giới có thể hay không xem vô tận hải vực bên này như nhau và trái đất đạt thành hợp tác, hết thảy cũng còn là không biết sự việc. Ha ha ha, lão Thạch nói quả nhiên không sai. Trái đất có thể có ngươi năng lực như vậy người, quả nhiên là trái đất may mắn. Một bên Lô Trường Ca còn chưa mở miệng, ở bên cạnh nghe Thạch Hải đột nhiên cười lớn một tiếng. Tiếng cười nghe vào hết sức cởi mở, sẽ để cho Lưu Kiệt đi đi. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực các người cũng không tin sao? Ở cấp 9 thời điểm, hắn thủ đoạn cũng đã nhiều vô số kể. Hôm nay lại đạt tới siêu việt lãnh vực cảnh giới. Có cái gì tốt lo lắng? Thằng nhóc này ban đầu ở chúng ta vô tận hải vực, nhưng mà một người đối mặt chúng ta 100 tên cấp 9 năng lực người. Hơn nữa còn thắng, có cái gì tốt do dự? Là vàng tổng sẽ sáng lên. Có Lưu Kiệt bảo bối như vậy, không để cho hắn nhanh chóng lớn lên trải qua nhiều một ít. Chẳng lẽ còn chờ hắn như vậy thiên tài chết yểu không được? Chúng ta Thạch Quan chỉ huy sở dĩ đáp ứng và trái đất các ngươi đạt thành hợp tác, nguyên nhân rất lớn một trong chính là bởi vì Lưu Kiệt. Thạch Hải tầm mắt nhìn về phía Lô Trường Ca, chậm rãi nói, thứ cho lão phu nhiều lời mấy câu, nhà của các ngươi vụ chuyện, ta cũng không lại quá nhiều phát biểu ý kiến. Nói xong, Thạch Hải trực tiếp phất tay một cái, hướng ngoài cửa đi ra ngoài, đi chuẩn bị các thủ hạ mình an trí sự việc. Quả thật không có tiếp tục tham dự đi xuống ý nghĩa, chỉ để lại tại chỗ Lưu Kiệt và Lô Trường Ca đoàn người. Ta cảm thấy Thạch Hải nói không sai, nếu Lưu Kiệt tiềm lực chúng ta đều đã vô cùng rõ ràng, cũng là thời điểm hoàn toàn buông ra. Chân chính hùng ưng, đến cuối cùng không đều là mình ở trên bầu trời dương cánh bay lượn sao? Một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng người khai thác, giờ phút này rốt cuộc lên tiếng, hiển nhiên là giúp đỡ Thạch Hải trước khi vậy một phen. Nếu như vậy, vậy ngươi đi ngay đi, nhưng là dù sao cũng phải chú ý an toàn. Bây giờ ngươi cũng không chỉ ước chừng con đại biểu một mình ngươi. Người khai thác lời nói xong, Lô Trường Ca bên này lâm vào đến gần nửa phút yên lặng, cuối cùng vẫn là mở miệng, đồng ý Lưu Kiệt muốn đi trước linh tuyết giới sự việc. Yên tâm đi, bỏ mặc có thể hay không mang về tin tức tốt, ta có thể bảo đảm chính là an toàn trở về. Hết khả năng nhiều rõ ràng cái này mới xuất hiện linh tuyết giới. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng Lô Trường Ca khẳng định nói. Nói xong, cũng sẽ không lưu luyến, trực tiếp xoay người rời đi phòng họp. Ngày mốt ta sẽ lên đường, ngày mai về nhà một chuyến, nghỉ ngơi cho khỏe. Trái đất chuyện bên này, trước hết giao cho mọi người. Hy vọng lần này cũng có thể có thu hoạch đi. Lô Trường Ca đối với mình lên đường đi linh tuyết giới khẳng định, không thể nghi ngờ là để cho Lưu Kiệt trong lòng ăn một viên thuốc an thần. Mà vô tận hải vực viện quân đến, cũng là để cho Lưu Kiệt ăn một viên thuốc an thần, để cho hắn có thể đủ không chiếu cố đến chuyên tâm đi linh tuyết giới. Đây là hắn có thể yên tâm rời đi tối thiểu điều kiện. Linh tuyết giới, ta Lưu Kiệt, tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tai-nối-dat-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?